Chương 2146, 2478 năm ước hẹn bên trong. Đây chính là hay là đế vương à, cho ngươi một cái tát, tước đoạt vị trí của ngươi, vẫn còn muốn nói là vì chào ngươi, còn muốn cho ngươi làm được một bộ cảm ơn đái đức dáng vẻ chuyện này, Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ lỗi. Thế nhưng hắn vì mình thống trị vững chắc, lại gan ở dê pha y cho Lâm Thiên Diêu đẻ lên như vậy một cái tội danh. Phía trước còn có dục ra chi tội thuyết pháp, thế nhưng hiện tại, nhân gia đều chẳng muốn cho tìm tội danh, trực tiếp đã đem hắn đuổi rồi. Nói thật dễ nghe, để đệ tử của mình thay thế mình để làm một sự tình. Tô Thanh mặc dù có thủ đoạn, thế nhưng trung quy còn tuổi trẻ, hơn nữa, tự thân càng là không có bất kỳ tu vi nào. Nàng tại sao có thể cùng mình đánh đồng chỉ là, trụ vương là thiên tử đều lên tiếng, lời này, tự nhiên cứ như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn thật sâu liếc mắt trụ vương, sau đó, liền mở miệng nói ra, đại vương, ngài thực sự nghĩ kỹ muốn làm như vậy sao? Hắn ngược lại là phải nhìn, trụ vương làm được chuyện như vậy, nội tâm có không có nửa điểm đối với hắn xấu hổ. Trụ vương nhìn hắn, văn thái sư nhìn trụ vương, không khí này, là như thế quỷ dị. Sau một lát, trụ vương trung quy vẫn gật đầu một cái, sau đó đối với Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, quả nhân đã quyết định, quốc sư, người xem ngươi ngộ đạo, cần thời gian mấy năm còn hỏi chính mình muốn thời gian mấy năm, trong lòng hắn, chỉ sợ là ước gì. Đời này cũng không muốn nhìn thấy mình mới được rồi, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là như thế dối trá, muốn cho tự mình tiến tới mở miệng. Chính mình phía trước làm sao lại không có phát hiện, cái này trụ vương đúng như vậy dối trá một người đâu? Quả nhiên, không đến hoạn nạn thời điểm, ai cũng không dám nói chân chính xem thấu một người. Hôm nay cả đêm trụ vương cử động, đã lật đổ Lâm Thiên Diêu phía trước đối với hắn hết thể ấn tượng. Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu còn cảm thấy có chút phẫn nộ, thế nhưng, ngăn tại hận đến xem thấu sau đó. Lại chợt phát hiện không có như vậy sinh khí. Tương phản, hắn chẳng qua là cảm thấy một hồi tự dưng bi thương. Giống như là trụ vương như vậy tự phụ người, bên người của hắn, vô luận là như thế nào người, chỉ sợ, đều muốn đi lên cái kia vong quốc con đường. A nói là cái gì đắc kỷ tùy tiện triều cương, giống như là hắn như vậy độc đoán càn khôn, không gì sánh được tự phụ người, làm sao có thể bởi vì một nữ nhân, liền làm được nhiều như vậy sự tình đâu? Chẳng qua là hậu thế tự dưng cho đắc kỷ thêm tội danh mà thôi. Thương triều diệt vong đầu sỏ gây nên không là người khác, chính là thương trụ vương chính. Mình. Mà hắn hiện tại, nhìn cái này tự phụ tự cho là đem hết thể đều nắm ở trong bàn tay nam nhân, trong lòng của hắn bách vị tạp trần. Vậy cứ như vậy đi, hắn nhẹ nhàng đối với mình nói, ngược lại, đối phương đã làm được quyết định, chính mình dù nói thế nào, cũng vô ích. Đối với trụ vương người như vậy, nhất định không thể ở ngay trước mặt hắn cự tuyệt hắn, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn đang ở nổi nóng, Lâm Thiên Diêu vô luận làm chuyện gì, chỉ sợ trong mắt hắn cũng là không vừa mắt. Cùng với như vậy, ngược lại vẫn không bằng trực tiếp theo hắn nói quên đi. Vậy 10 năm A, đến khi đại vương lúc nào nghĩ tới, ta tự nhiên sẽ trở lại. Hắn đang nói ra đi những lời này sau đó, chợt cảm giác một hồi ung dung. Phía trước hắn vì để cho trụ vương nghe hắn nói, hao hết tâm lực, thậm chí còn không tiếc đi cùng thánh nhân đối kháng, làm được cái kia rất nhiều sự tình. Hắn lúc trước, cũng đích xác cho là mình đã không chế được trụ vương, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn nghĩ quá đơn giản. Hắn có là thông thiên triệt địa tu vi, hắn có thể đủ cùng thánh nhân sánh vai, hắn có thể đủ phá vỡ thế giới, điên đảo âm dương cùng càn khôn, hắn có thể đủ nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng, hắn lại nhìn không thấu, cái này nhân tâm. Hắn nhìn không thấu cái này đế vương tâm, hắn nhìn không thấu cái này so với đại hải sâu hơn tâm tư 10 năm sao? Trụ vương nhìn hắn, mỉm cười, hiện tại Lâm Thiên Diêu biểu hiện rất thượng đạo. Hắn rất hài lòng. Cứ như vậy, ngược lại là khiến cho trong lòng hắn hơi có chút ngượng ngùng. Chỉ là, nghĩ đến người kia nói hắn vẫn kiên định chính mình tâm tư. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, 10 năm, chỉ sợ là quá dài ai như vậy đi, 8 năm sau đó, quả nhân chờ đấy quốc sư trở về, một lần nữa treo ấn. Cái này 8 năm, quốc sư con dấu, ta liền muốn giao cho đệ tử của ngài ảnh vũ phụ trách. Thời gian 10 năm quá dài, thời gian 8 năm, sẽ không dài quá sao cái này nhân tâm. Thực sự là phức tạp a, nếu như cảm thấy diện mục dễ thân, cho dù là 100 năm đều không cảm thấy trưởng, thế nhưng nếu như diện mục khả tăng, chỉ là một ngao y sau, khả năng sẽ cảm thấy quá mức khá dài. Lâm Thiên Diêu nhìn trụ vương, sau đó, nhìn một chút văn thái sư, sau đó, mỉm cười, khẽ gật đầu. Vậy 8 năm a đại vương, 8 năm sau đó, chào tạm biệt. Vừa lúc, hắn cũng muốn đi cái kia địa phương, cái này 8 năm, tự xem như là một cái niệm tưởng ai như vậy. Chính mình đối ngoại cũng tốt có một câu trả lời hợp lý. Để Tô Thanh đối với cái kia ba đứa hải tử nói mình muốn bế quan 8 năm a, còn 8 năm sau đó đến cùng sẽ như thế nào, vậy phải xem thương thiên. Bây giờ bọn họ còn quá mức yếu thế nhưng, 8 năm sau đó, cũng không biết. các lộ ủy chừa cái thời gian đó, thực lực của bọn họ đã đầy đủ có thể bảo vệ mình. Sau đó, Lâm Thiên Diêu không nói thêm lời gì nữa, mà là trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại, đã không phải quốc sư, lại là ngốc tại chỗ này, liền không có ý gì. Cùng với như vậy, ngược lại vẫn không bằng chính mình trực tiếp ly khai, vẫn có thể cho mình bảo toàn mặt mũi. Hắn đi ra cung điện, Chu Vương nhìn thân ảnh của hắn tiêu thất, lại cũng không nói gì. Thái sư, ngươi cũng xuống đi thôi. Nghe thấy ngày sự tình, quả nhân hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ hôm nay quả nhân nói. Ở Lâm Thiên Diêu đi sau đó, Chu Vương bỗng nhiên lộ ra rồi vài phần mệt mỏi thần sắc, sau đó, hắn cứ như vậy đối với Văn Trọng nói rằng. Văn Trọng suy nghĩ một chút, không nói gì thêm, hành lễ sau đó, liền gật đầu, ly khai bên này. Hắn cũng có chuyện của mình phải bận rộn, hắn cảm thấy tối hôm nay chuyện đã xảy ra xác thực có chút kỳ quái, mà Chu Vương cùng Lâm Thiên Diêu biểu hiện càng làm cho hắn cảm thấy có chút bất an. Hai người bọn họ trong lúc đó, là không phải còn có chuyện gì bằng không, tại sao có thể như vậy vội vàng liền đi ra một kết luận như vậy nữa nha mà vừa vặn, hắn đi ra ngoài, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đi xa.